là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, vũ trụ diệt thần mẫu hạm canh thứ nhất. Thu xếp tốt người nhà về sau, tin tưởng vỏ kiếm Avalon tiểu thế giới có truyền kỳ ma pháp sư Merlin, cùng Druid đại trưởng lão Tải. Cũng không cần Lý Dạ Huyền hao phí cái gì dư thừa tâm tư. Hiện tại, Lý Dạ Huyền chỉ cần tại trong vòng 5 canh giờ, chạy tới nước Mỹ đứng trước Thái Bình Dương hải vực là đủ. Philadelphia ở vào New York phía dưới, tới gần Đại Tây Dương, muốn đuổi đến chiếc tử thần du thuyền bên trên, mang ý nghĩa Lý Dạ Huyền nhất định phải trong vòng 5 canh giờ vượt ngang nước Mỹ toàn cảnh. Tốc độ không hề nghi ngờ, nhất định phải so máy bay hành khách phải nhanh mới được. Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi, khui rượu cửa hàng khách phòng cửa sổ, dẫm tại trên bệ cửa sổ. Sau đó ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, thả người nhảy lên, hóa thành hắc mang sông lên trên bầu trời. Bồng, ở trên không, một đạo vượt qua tốc độ âm thanh mây vòng, khuếch tán ra đến. Mà Lý Dạ Huyền thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hắn chính lấy toàn lực phía dưới cực tốc chạy tới ở vào nước Mỹ Thái Bình Dương ven bờ chiếc tử thần du thuyền. Lý Dạ Huyền hiện tại giống như là một cái tràn ngập hình giọt nước màu đen bóng bầu dục hình thể thể. Quanh người bao vây lấy một tầng thật dày máu đen. Phi hành quá trình bên trong, máu đen còn tại không ngừng biến hóa. Lý Dạ Huyền căn cứ hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới. Nhận không khí lực cản, không ngừng cải biến máu đen bên ngoài hình thái. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, Lý Dạ Huyền thông qua biện pháp như vậy, một bên cải biến máu đen, một bên giảm nhỏ không khí lực cản, để tốc độ phi hành càng nhanh. Lý Dạ Huyền không dùng máu đen cánh chim, khai thác máu đen bao quát toàn thân phương thức. Phi hành tốc độ cao, đơn giản nhanh như điện chớp, tốc độ nhanh đến cực điểm, nhẹ nhõm siêu việt mấy lần vận tốc âm thanh. Hô, nước Mỹ một nông trường nông dân, ngồi tại máy thu hoạch bên trên, ngẩng đầu nhìn lại, trùng hợp trông thấy xanh thảm không mây bầu trời. Một đạo màu đen điện mang, giống như là con thoi giống như không rõ phi hành thể. Từ không trung cực Tây. Trong chớp mắt, bay đến bầu trời cực đông, tên này nông dân lại một lần nữa nháy mắt, màu đen con thoi hình không rõ phi hành thể, đã biến mất tại thiên không phía đông, Thái Bình Dương bờ biển Tây, một chiếc vô cùng to lớn, phàm tục thế giới bình thường khoa học kỹ thuật không cách nào kiểm trắc đến màu đỏ du thuyền. Ngay tại chậm rãi tiến lên, một tiếng ầm vang, đột nhiên. Tại cự vô phách màu đỏ du thuyền trên không, xuất hiện một đảo dạng xòe ô sương mù chạc mây trắng. Tại dạng xòe ô sương mù chạc mây trắng phía trước, trống rỗng xuất hiện một cái màu đen con thoi hình không rõ phi hành thể. Đợi đến màu đen con thoi không rõ phi hành thể giảm tốc chậm rãi dừng lại về sau. Màu đen toa mặt ngoài thân thể, giống như là kem ly hòa tan. Biến thành giọt giọt chất lỏng tản ra, lộ ra bên trong, vậy mà bao vây lấy một người. Theo như cái này thì, đơn giản giống như là ngoài hành tinh cao đẳng văn minh hắc khoa kỹ phi hành khí. Nhưng mà nam tử kia chính là từ nước Mỹ Philadelphia, tốc độ cao nhất chạy tới Lý Dạ Huyền. Hô, xem ra rốt cục đuổi kịp, tốc độ này thật đúng là rất khủng bố. Nước Mỹ đồ vật dài nhất đường kính là 4.500 cây số. Vậy ta tốc độ đại khái cũng tại mỗi giờ 1.000 cây số tả hữu. Có thể so với bình thường máy bay chiến đấu, so máy bay hành khách phải nhanh hơn không ít. Lý Dạ Huyền cúi đầu nhìn một cái, giống như nhân công hòn đảo thật lớn chiếc tử thần du thuyền. Nhẹ giọng nỉ non, mang theo vẻ khiếp sợ. Ta sớm nên để máu đen biến thành loại này con thoi chạng phi hành khí. Mà không phải vì xuất khí, bảo trì cái gì cánh chim hình thái. Lý Dạ Hoạn lắc đầu, thu hồi quanh người lơ lửng máu đen, sau đó từ trên cao cô hạ xuống đi, đạp ở chiếc tử thần du thuyền bong tàu bên trên. 5 tiếng triệt để kết thúc trước đó, Lý Dạ Huyền chạy tới chiếc tử thần du thuyền số 10 cổng truyền tống. Tại cổng truyền tống trước, đã tụ tập đại khái mấy chục người, toàn bộ là tham gia dị tinh chiến trường người sử dụng. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền đến thời điểm, bọn hắn hơi mừng rỡ, dù sao Lý Dạ Huyền thực lực rõ như ban ngày, giống dị tinh chiến trường loại này hoàn toàn nhìn thực lực địa phương. Phụ thuộc Lý Dạ Huyền sẽ để cho bọn hắn sống sót tỷ lệ tăng lớn không ít. Choáng, thật là có người đổi du hành vũ trụ phục mặc. Ta có phải hay không cũng hẳn là hối đoái một bộ du hành vũ trụ phục mặc một mặc. Lý Dạ Huyền ánh mắt trong đám người quét một vòng, đáy lòng thầm nghĩ, trước mắt Final Destination áp Thương Thành, tạm thời còn chưa mở thả hắc khoa kỹ sản phẩm. Du hành vũ trụ phục là trước mắt phàm tục thế giới chế tạo ra du hành vũ trụ phục. Nhìn còn có chút cồng kềnh. Tại dị tinh chiến trường, mặc như thế du hành vũ trụ phục, không thể nghi ngờ là muốn chết. Lý Dạ Huyền bỏ đi hao phí mấy chục trên trăm điểm khoán hối đoái du hành vũ trụ phục dự định. Ông, đám người đang muốn cùng Lý Dạ Huyền hàn huyên. Số 10 cổng truyền tống bỗng nhiên mở ra, một cỗ cường đại mà tinh thuần lực lượng, thuận cổng vòm kết cấu, đánh phía cổng truyền tống trung ương, lại từ trung ương bỗng nhiên triển khai một đạo năng lượng quang môn. Giống như là liên tiếp một thời không khác, trò chơi thời gian bắt đầu, chúng ta đi nhanh đi. Có người hô to một tiếng, dẫn đầu chui vào số 10 cổng truyền tống. Thân hình hư không tiêu thất tại chiếc tử thần du thuyền bong tàu bên trên. Không biết tinh vực, một viên tại thâm thúy vô ngần vũ trụ nhìn lại, mặt ngoài tràn đầy thổ hoàng sắc cùng gió lốc mây, bị sấm chớp mưa bão tầng bao phủ tinh cầu. Yên tĩnh, vây quanh nên tinh hệ hàng tinh, mặt trời, xoay tròn, xuyên qua sấm chớp mưa bão tầng, cùng mỏng manh tầng khí quyển. Có thể nhìn thấy, tinh cầu bên trên khắp nơi là núi non chập trùng, vô tận bình nguyên, cùng giống như là đại dương mênh mông khô cạn sau lưu lại bồn địa. Đều không ngoại lệ thời điểm, mặc kệ cỡ nào hùng vĩ địa lý cảnh tượng, vạn trượng dãy núi, hay là đại dương mênh mông bồn địa, toàn bộ là thổ màu nâu, không có lục sắc thảm thực vật bao trùm. Bởi vậy, nơi này đại khí mỏng manh, có thể cung cấp khiến nhân loại hô hấp dưỡng khí cũng không nhiều. Cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, khô cạn, cô quạnh là tinh cầu bên trên chủ đề vĩnh hằng. Nhưng mà, dạng này cơ hồ không có dưỡng khí, không có nguồn nước cằn cỗi chi tinh, lại sinh hoạt một đám cực kỳ cường hãn mà chủng tộc đáng sợ chủng tộc. Có được cái tinh vực này rất phong phú nhất tài nguyên tinh nguyên thạch. Thậm chí truyền thuyết còn ra đời một tôn đệ thất giai cấp sinh mạng thể trung thần. Làm Alpha đế quốc vũ trụ hạm đội, khai phát đến cái này chủng tộc tinh cầu thời điểm, bọn hắn nguyên soái cùng tối cao thủ lĩnh mới phát hiện. Nguyên lai truyền thuyết là có thật, chủng thần thật tồn tại. Đến mức để Alpha đế quốc mạnh nhất vũ trụ diệt thần mẫu hạm Alpha hào vũ trụ diệt thần mẫu hạm tại trùng tinh bên ngoài, sau đến cùng trùng thần rằng co nhiều năm như vậy, sau đó để Alpha quân đội của đế quốc tại trùng tinh mặt đất cùng trùng tộc chiến đấu, đồng thời khai thác trùng tinh bên trên vô cùng tài nguyên phong phú tinh nguyên thạch. Lúc này phát sinh qua chiến đấu bồn địa, trống rỗng trống ra một đạo cổng truyền tống. Từ cổng truyền tống phía sau đi ra đến từ Thái Dương hệ một khỏa tinh cầu nhân loại Final Destination app người sử dụng. Vừa đến tinh cầu bên trên, mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn phát hiện hoàn cảnh nơi này cũng không thích hợp nhân loại ở lại, chí ít tại khí không thích hợp. Nếu không phải bọn hắn đại bộ phận là đệ tam giai cấp sinh mạng thể, chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị trùng tinh bên trên không khí cho hạ độc chết. Rất nhiều nhân nhẫn không ở, lập tức lấy điện thoại di động ra, tải Final Destination app trong thương thành, đổi du hành vũ trụ phục mặc vào, mới tốt thụ không ít. Lý Dạ Huyền chui ra cổng truyền tống, hít sâu một hơi, thoải mái. Mọi người tiết đoan ngọ an khang. Các người thích ăn cái gì bánh chưng? Nằm CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cansono 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.